lực lượng cổ quái. Sau khi bị cuốn vào thế giới hải dương màu lam, Ngọc Nam Thiên kinh hãi. Đối với cường giả trên thông huyền bí cảnh mà nói, xuyên toa hư không cũng không phải là đại sự gì. Nhưng nếu muốn cuốn người ta vào trong một không gian khác, cần phải có thủ đoạn cực kỳ cao minh. Hoặc là nói, phải có được pháp khí thuộc tính không gian cường đại. Mà thế giới hải dương màu lam này chỉ có hai thứ: bầu trời và biển cả. Trong biển cả không có sinh vật, bầu trời cũng không có một đám mây. Thập phần quái dị, linh khí bên trong tán loạn, thậm chí còn không bằng một nửa của thế tục. Nhưng muốn đánh bại không gian này, rời khỏi đây, nếu Thái Hư Phi Chu không bị hao tổn, cũng không có vấn đề. Nhưng hiện giờ Thái Hư Phi Chu hao tổn quá lớn, cho nên không thể phá vỡ hư không. Mà Lam Thủy Nhi cũng sẽ không cho bọn họ thời gian tu bổ, khôi phục thực lực. Thời điểm Thái Hư Phi Chu bị cuốn vào không gian hải dương màu lam này, cái dây thường bằng nước biển cuốn lấy Thái Hư Phi Chu đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới hải dương. Linh tính. Phiến biển cả này có linh tính, giống như có tánh mạng. Ở sau khi dây thường bằng nước kia dung nhập vào biển cả, biển cả bắt đầu dậy sóng. Từng đạo dây thường do nước biển tạo thành, hóa thành một tấm lưới cực lớn, bao bọc Thái Hư Phi Chu lại. Ta nói rồi, chút tiểu xiết này, vô dụng. Chu Báo nhìn ngàn vạn sợi dây thường kia, nghĩ đến thiên kết kim ti võng của mình. Trong nước của biển cả này lộ ra khí tức âm tà, mà cửu thiên nguyên dương cương khí của mình là khắc tinh của nó. Cho nên Chu Báo có nắm chắc những thứ nước biển này không thể làm hắn bị tổn thương được. Quả nhiên, những sợi dây thường này tiếp xúc với cương khí của Chu Báo, liền nhao nhao hóa thành khói đen, biến mất trong không khí. Này Lam Thủy Nhi, xem ra sau khi cuốn ta vào không gian này, ta thiết trốn trong bóng tối, hiện tại vây hãm ta ở chỗ này. Tuy ta không sợ nước biển của nàng, nhưng mà ta không chịu nổi trực diện bị đánh. Cứ tiếp tục thế này sẽ không có lợi cho lão tử. Chu Báo không phải là người thích bị đánh mà không dám đánh trả. Nhưng Lam Thủy Nhi quá mạnh mẽ, tứ kiếp tán tiên, mà pháp lực của nàng gần như là vô cùng vô tận, làm cho Chu Báo kinh hãi. Cho nên nếu là địch với nàng, Chu Báo phải tìm cho ra nhược điểm của nàng. Cho nên biết được nàng có thói quen ẩn núp trong bóng tối công kích địch thủ, cho nên Chu Báo không biết nên phản công đường nào. Hiện tại lại bị kéo vào cái không gian cổ quái này, đúng là làm cho bản thân thật khó chịu. Đã như vậy, ta cũng không khách khí. Ta đúng là muốn nhìn cái không gian pháp khí này của ngươi có chịu nổi sự giày vò của ta hay không. Suy nghĩ tới đây, Chu Báo đảo tay một cái, như ý kim lân côn được hắn cầm trong tay. Thanh như ý kim lân côn ban đầu vốn là một như ý thần binh, có thể lớn có thể nhỏ, được thuần dương chi thủy dần dần nuôi dưỡng và tẩm bổ liền hóa thành thuần dương pháp khí. Tuy không thể so được với Thái Hư Phi Chu là La Thiên pháp khí, nhưng cũng có diệu dụng của mình. Cái khác không nói, chỉ riêng sức nặng của nó, vốn như ý kim lân côn cho dù biến lớn nhỏ, sức nặng vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại, khi thể tích biến hóa, sức nặng cũng biến hóa, biến lớn hơn bao nhiêu lần, sức nặng gia tăng bấy nhiêu lần, giảm ít đi bao nhiêu lần, sức nặng cũng biến nhỏ đi bấy nhiêu lần. Khi biến nó thành một thanh tú hóa châm, sức nặng cũng chỉ nặng hơn một thanh tú hoa châm. Thời điểm biến nó lớn lên, thì sức nặng của nó còn nặng hơn cả một tòa núi lớn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 989-990 Lôi Pháp. Chu Báo đem Thanh Như Ý Kim Lân Côn ra. Đón gió biến hóa. Chỉ thấy Như Ý Kim Lân Côn thoáng cái đã dài ngắn mấy trăm trượng. Tiếp cận 10 vạn cân. Mà Chu Báo múa cây gậy nặng 10 vạn cân trong tay. Xoáy lên chung quanh khí lưu. Hù hù hù hù. Từng những âm thanh xé gió vang lên. Khí lưu hình thành từng đạo cuồng phong. Mọi nơi tán đi. Như Ý Kim Lân Côn tại Chu Báo cấp tốc múa may. Cũng hóa thành một đoàn kim sắc quang mang. Đem thân thể Chu Báo bao phủ bên trong. Lam đảo chủ, ta muốn thử xem, rốt cuộc cái không gian pháp khí của ngươi cứng rắn như thế nào. Chu Báo rống lớn một tiếng, đập một côn xuống, đánh mạnh vào mặt biển bên dưới. Một kích này không hề hoa lệ. Lại ẩn chứa lực lượng vô thượng của Chu Báo. Giống như một tòa núi lớn từ trên trời đập mạnh xuống biển. Oanh! Nước biển bắn lên cao. Sóng lớn dâng lên hàng ngàn thước. Sau đó, không gian chung quanh cũng lắc lư theo. Phát ra tiếng xèo xèo. Giống như có một cơn cuồng phong sắp sửa quét qua. Tên này đúng là một tên hung bạo. Mọi người trong Thái Hư Phi Chu nhìn thấy một kích này của Chu Báo. Đều hít một ngụm lạnh khí. Những người ở đây không ai có thể tiếp được một kích này của Chu Báo. Cho dù được thuần dương pháp khí hộ thân cũng bị nguy hiểm. Chỉ có Ngọc Nam Thiên có tiên khí hộ thân mới nắm chắc mà thôi. Dưới một kích này, đã làm cho không gian pháp khí của Lam Thủy Nhi bị tổn thất nặng nề. Sau một kích, Chu Báo cũng cảm thấy một cái gì đó, cũng không có chấm dứt. Xoay trường côn trong tay. Ngọc Hư Thông Thiên Kính. Thiên xà liễm tức thuật hoàn toàn dung nhập vào trong côn. Chỉ trong một hô hấp ngắn ngủi, Chu Báo đã đánh xuống 18 côn. Mà trong 18 côn này có 2 lần bạo kích. Không chút lưu tình. Oanh oanh oanh. Liên tục bị đả kích làm cho Lam Thủy Nhi không kịp phản ứng. Sau khi nện xuống 18 côn, cả không gian bị nghiêng nát. Màu xanh da trời của bầu trời, màu lam của biển, màu xanh của thế giới. Vào lúc này hoàn toàn vỡ vụn ra. Không gian màu xanh da trời bị Chu Báo đánh nát. Nhưng màu lam của thiên mạc không biến mất. Chu Báo và Thái Hư Phi Chu thoát ra khỏi không gian. Vẫn bị thiên mạc màu lam cuốn lấy. Chu Báo cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một côn. Phốc! Sau khi đánh ra một côn, Chu Báo có cảm giác như đánh lên một bị bông, mềm mà không có lực. Không tốt! Trong lòng của Chu Báo không khỏi rùng mình một cái, vô ý thức vội vàng nhảy về phía sau. Nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bỗng nhiên một giọt nước màu lam nổ tung ra. Lực lượng cường đại đến mức làm cho cả thân thể Chu Báo bay về phía sau. Cửu Thiên Nguyên Dương cương khí hộ thân cũng chấn động một hồi. Giống như bị dùng một viên gạt. Nện vào nước biển. Quý Thủy Mơ Lôi. Cửu Thiên Nguyên Dương cương khí bảo hộ toàn thân Chu Báo Chu Toàn. Nhưng lực trùng kích cường đại vẫn làm cho Chu Báo bị đánh bay ra xa. Lôi Pháp. Đây là tu vi đạt đến chân tiên. Sau khi vượt qua lôi kiếp, mới có thể vận dụng lực lượng này. Một loại lực lượng cường đại và hủy dị. Chu Báo biết rõ, nhưng hắn chưa từng thử qua sự lợi hại của Lôi Pháp, nhưng hiện giờ hắn đã biết rõ. Khổng lồ. Một lực lượng hủy diệt lập tức đánh hắn văng ra bên ngoài. Chu Báo cảm thấy một lực trùng kích cực mạnh đánh hắn văng ra ngoài. Hắn dùng thân thể hứng chịu lực bạo tạc của Quý Thủy Mơ Lôi, làm cho toàn thân đau đớn kịch liệt. Đồng thời, một cổ lực lượng băng hàn lạnh thấy xương chạy dọc theo miệng vết thương, nhanh chóng rót vào thân thể của hắn, phá hư sinh cơ trong thân thể của hắn. Đây chính là lực lượng của lôi pháp. Chu Báo hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, nhanh chóng hóa giải khí tức băng hàn trong cơ thể. Nhưng lúc thân thể của hắn còn chưa khôi phục xong, trước mắt đã thấy có 7-8 giọt nước. Đáng chết! Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, thi triển tam giới tiểu na di, liên tục na di mấy lần, đem thân thể của mình na di ra ngoài 10 dặm, tránh ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lực bạo tác. Cái này gọi là lôi pháp, con mẹ nó chẳng khác gì quả bom cả. Mấy lần Quý Thủy Mơ Lôi nổ tung, lực lượng của nó bắn ra, đã làm cho Chu Báo quen thuộc với cái gọi là lôi pháp. Cái gọi là lôi pháp chính là một hệ thống pháp thuật, một loại hệ thống pháp lực cực kỳ cường đại. Pháp thuật chính là phương thức vận dụng pháp lực. Nói trắng ra, khởi nguyên đầu tiên của pháp thuật chính là bí kỹ. Bởi vì sau khi người ta tu thành pháp lực bản thân tu luyện tới thâm sâu sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu, vận dụng hội sinh ra các loại hiệu quả thần kỳ. Lúc này đã vượt ra ngoài tam giới, so với lúc dùng chân khí và chân nguyên thi triển bí kỹ còn cường đại hơn. Mặt khác, sau khi nhảy ra ngoài tam giới, tấn chức chân tiên cảnh, bản thân của họ đối với cảm ngộ thiên địa đại đã vượt qua một cảnh giới mới. Bởi vì đối với lực lượng bản thân, pháp lực đã hoàn toàn đổi mới. Cho nên pháp thuật là một hệ thống tu luyện vô cùng khổng lồ, chủng loại, loại nào cũng rất nhiều. Không giống như bí kỹ, chỉ đơn thuần là kỹ xảo vận dụng nội khí và chân nguyên, khi sử dụng cũng không quá thuận tay. Lôi pháp cũng là một chi trong hệ thống pháp thuật, cũng có uy lực lớn nhất, nổi danh nhất. Nó cũng không phải lôi điện chân chính, mà là một loại thần diệu. Lực lượng của lôi đình chí cương chí dương, theo một ý nào đó thì nó là chí cao vô thượng. Chỉ vẹn vẹn có vài loại công pháp tu luyện ra lôi pháp, mà tu vi đến chân tiên cảnh, có được pháp lực, có thể luyện chế thiên lôi tử. Những thiên lôi tử này kỳ thật cũng chỉ là những quả bom nhỏ, nhưng bởi vì lúc nổ tung có âm thanh quá lớn, giống như tiếng sấm rền trên bầu trời, cho nên mới được gọi là lôi pháp. Người tu luyện công pháp thủy hành thì sẽ tu luyện ra Quý Thủy Mơ Lôi. Mộc hành sẽ tu luyện ra Ất Mộc Thanh Lôi. Tu luyện kim hành có thể thi triển ra Canh Kim Thần Lôi. Những thần lôi này đều là lôi pháp, đều là một phương pháp vận dụng pháp lực đặc thù. Nói trắng ra, chính là những quả bom giống như kiếp trước của Chu Báo. Nhưng cho dù nó có là tê, nơn, tê, hay vẫn là cơ bốn cũng thế, tất cả đều là phản ứng hóa học kịch liệt, hoàn toàn không có tí quan hệ gì tới lôi đình trên bầu trời cả. Nhưng trên thế giới này, dùng pháp lực kích phát một quả bom, uy lực của nó còn lớn hơn những quả bom ở kiếp trước. Đặc biệt khi Lam Thủy Nhi là tứ kiếp chân tiên, đứng hàng trên cùng 10 vạn yêu tiên, đối với việc vận dụng thủy hành đạt tới mức lô hỏa thuần thành, nàng thi triển đi ra Quý Thủy Mơ Lôi, cho dù nó nhỏ giống như giọt nước, cũng có thể dễ dàng nổ chết một tán tiên. chớ nói chi là những cường giả chưa đạt tới tán tiên. Nếu không phải Thái Hư Phi Chu có lực lượng phòng hộ cường đại và mục tiêu của nó là Chu Báo, thì người trong Thái Hư Phi Chu sau một vụ nổ của Quý Thủy Mơn Lôi đã chết một nửa. Mà lần thứ hai, mấy viên Quý Thủy Mơn Lôi nổ tung, cũng làm Thái Hư Phi Chu hỏng nặng. Thân thể khổng lồ của Thái Hư Phi Chu bị bắn ra xa, lực phòng hộ giảm bớt một nửa. Ngọc Nam Thiên đáng thương phun ra vài ngụm máu. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định Thái Hư Phi Chu lại. Dù là thế, hắn cũng đại thương nguyên khí, mà khuôn mặt trắng bệch như một tờ giấy, lung lay sắp đổ. Làm gì còn bộ dáng cường giả tuyệt thế thiên tài của Linh Tiêu Điện nữa chứ? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đã bị trọng thương. Sắc mặt Ngọc Nam Thiên đại biến. Theo bản năng. Đồng thời, sau khi nghe đoạn đối thoại của Chu Báo và Lam Thủy Nhi, trong thái độ, cũng nhìn ra, chỉ sợ Lam Thủy Nhi là vì Chu Báo mà tới. Nhóm người bọn họ đang bị vạ lây, trong nội tâm không khỏi giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Thực lực của người tới quá mạnh mẽ, chỉ sợ mình vận dụng tiên khí mới có thể cầm cự được. Nhưng bây giờ vận dụng tiên khí cũng tương đương với việc tuyên cáo hành động đuổi giết thất bại. Diệp Thanh Thiên cũng không phải là thứ dễ trêu. Hắn cũng có tiên khí. Hơn nữa luận thực lực cá nhân thì hắn cao hơn mình nhiều. Mặc dù tiên khí trên người có thể khắc chế hắn, nhưng chỉ có thể vận dụng một lần. Không nói mình bị tổn thương, nếu như hắn lại có phòng bị, với lực lượng yếu ớt hiện giờ của bản thân, ưu thế yếu ớt sẽ không còn. Nghĩ đến đây, hắn hận không thể vọt tới trước mặt Chu Báo lúc này, nếu lấy cổ áo của hắn, lớn tiếng chất vấn: Vương Bát Đản, như ngươi đang giở trò ủa gì? Nhưng hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là thời điểm chất vấn. Hắn cũng không có cách nào để chất vấn khi Chu Báo đã chạy ra xa vài dặm. Trong thâm tâm hắn nguyền rủa cho Chu Báo bị Lam Thủy Nhi nổ chết. Không, bắt sống mới tốt, rút gân lột da, khoét tâm đào phổi, hung hăng tra tấn, hung hăng chà đạp, mới có thể giải mối hận trong lòng của hắn. Chu Báo vận dụng tam giới tiểu na di tránh né Quý Thủy Mơ Lôi oanh kiếp, như ý kim lân côn trong tay xoay tròn, cũng không dám tiếp tục hứng chịu Quý Thủy Mơ Lôi oanh kích trực tiếp. Dù mặt kia nhỏ, nhưng một giọt nước nho nhỏ nổ tung cũng tương đương với uy lực của mấy trăm tấn tê nương tê. Còn có tổn thương âm hàn phụ trợ nữa. Tuy thân thể hắn vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào chịu được oanh tạc như thế. Thời điểm nhìn thấy có mấy trăm Quý Thủy Mơ Lôi bay tới, Chu Báo hít một ngụm lạnh khí. Xem ra Lam Thủy Nhi muốn giáo huấn hắn cho bằng được. Phải biết rằng tuy lôi pháp lợi hại, nhưng những thứ như thiên lôi tử rất khó luyện. Thường thường luyện chế 10 khỏa, chỉ có thể thành công một khỏa. Hơn nữa còn là vật tiêu hao dùng một lần. Bởi vậy, cho dù là chân tiên, tùy thân cũng không mang theo quá nhiều thiên lôi tử. Mà Lam Thủy Nhi này, hình như đã vận dụng hàng tồn để dành suốt mấy ngàn năm. Đối mặt với một người liều mạng như vậy, Chu Báo cũng không ngốc mà liều mạng với nàng. Cho dù như ý kim lân côn trong tay hắn là thuần dương pháp khí, nhưng lấy nó cứng đối cứng với nhiều Quý Thủy Mơ Lôi như vậy, chỉ có người ngu xuẩn mới làm. Cho nên, vừa thấy Quý Thủy Mơ Lôi bay tới, Chu Báo không chút suy nghĩ, liền triển khai tam giới tiểu na di. 36 kế tẩu vi thượng sát. Ta không thể trêu vào ngươi, nhưng ta không thể trốn sao? Trước tiên tránh mũi nhọn, sau đó mới từ từ phản kích a. Ồ, tam giới tiểu na di được thi triển ra. Chu Báo liền cảm thấy không đúng. Vừa mới phá vỡ hư không, hắn cảm thấy một cổ hấp lực khổng lồ. Một cái hắc động không biết từ đâu hút hắn vào. Căn bản không cho hắn một cơ hội phản ứng. Lam tiên tử làm gì thế? Một âm thanh vang lên trong tai Chu Báo. Sau đó, hắn chìm vào trong bóng tối khôn cùng. Rốt cuộc không nghe được âm thanh nào nữa. Lam tiên tử cần gì tức giận như thế? Chỉ là một tiểu nhân vật. Hình dáng xấu xí. Chẳng lẽ hắn đã phạm sai lầm gì lớn à? Mưa thanh thập phẩm âm nhu. Đột ngột. Truyền khắp thiên mạc màu lam. Xuất hiện một ít tiểu quan điểm. Sau đó, hóa thành một nhân hình. Tuổi trẻ. Tuấn mỹ. Một thân cẩm bào. Tướng mạo có chút âm nhu. Trong tay cầm một tiểu hồ lô màu vàng kim ớn ánh. Cái hồ lô này xinh xắn. Lớn nhỏ như lòng bàn tay. Nhưng thập phần tinh xảo. Giống như là một món đồ chơi tinh mỹ. Nhưng trong mắt mọi người, đó là điểm dị thường. Vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy. Thời điểm Chu Báo xuyên toa hư không, cái tiểu hồ lô này đột nhiên xuất hiện bên trong thiên mạc màu lam. Lập tức hút cả người Chu Báo đi vào. Không một tiếng động. Thì ra là Cẩm Hoa công tử, Lam Thủy Nhi hữu lễ. Sau khi thấy rõ hình dáng của thanh niên này, thiên mạc màu lam biến mất. Tụ lại. Thân hình Lam Thủy Nhi xuất hiện giữa không trung. Nhẹ nhàng thi lễ với thanh niên này. Lam tiên tử khách khí. Tiểu tử này đúng là quá lớn lá gan. Dám đắc tội Lam tiên tử. Không luyện hóa hắn thành huyết thủy. Đúng là khó tiêu mối hận trong lòng ta mà. Cẩm Hoa công tử cười cười. Một đôi mắt hoa bình tĩnh nhìn chằm chằm vào thân hình của Lam Thủy Nhi. Phản phất muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên quần áo của nàng. Lam Thủy Nhi hiển nhiên cũng bị loại ánh mắt này của hắn làm không thoải mái. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Nhưng ta và tiểu tử này có chút thù oán. Kính xin công tử giao hắn cho ta. Ta sẽ hảo hảo xử lý hắn. Thủy Nhi nhất định không quên công đức viện thủ của công tử. Đâu có đâu có. Tiên tử nói vậy là quá khách khí rồi. Ta và tiên tử với nhau. Còn nói tới cái gì viện thủ chứ? Ta thấy như thế này. Tương thỉnh không bằng vô tình gặp được. Nếu tiên tử đã tới hải vực này, bổn công tử tận tình địa chủ. Đương nhiên phải tiếp đãi một phen. Nói đến đây, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Lam Thủy Nhi có một tia lo nghĩ, không nhịn được cười một tiếng, nói ra. Tiên tử ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Bằng không thì, tin này truyền đi. Người ta sẽ nói Cẩm Hoa ta không biết đạo đại khác. Như vậy không tốt lắm. Tiên tử ngươi nói có đúng không? Nếu công tử đã mời, Thủy Nhi cũng không thể làm công tử mất mặt. Lam Thủy Nhi như đã nghĩ thông suốt, nhếch miệng mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 991 Cẩm Hoa công tử. Thế giới trong hồ lô. Tốt. Nhìn thấy Lam Thủy Nhi đáp ứng, Cẩm Hoa công tử vui mừng. Chợt quay đầu lại, nhìn thấy Thái Hư Phi Chu, liền cười cười, nói ra, chư vị cũng đã tới đây. Ha ha, Cổn Long Vương đã ra phong hải lệnh, cho nên phải bắt các ngươi. Nếu đã bị ta gặp được, vậy công lao này sẽ do ta lĩnh. Thậm chí còn có một kiện La Thiên pháp khí. Không tệ. Không tệ. Lúc này đây, ta muốn dùng cái La Thiên pháp khí này đi lãnh thưởng đây. Khi đang nói chuyện, bỗng nhiên hồ lô trong tay biến lớn, liếng chụp xuống Thái Hư Phi Chu, sinh ra hấp lực cực lớn, muốn nuốt trọn Thái Hư Phi Chu vào bên trong. Nếu đã biết rõ đây là La Thiên pháp khí, ngươi còn muốn dễ dàng áp chế như vậy sao? Chỉ thấy trong mắt của Ngọc Nam Thiên cười lạnh, nhìn thấy hồ lô chụp xuống, rốt cuộc cũng thúc giục Thái Hư Phi Chu, bắn ra một quang mang mãnh liệt. Một đạo ánh sáng kim sắc từ trong Thái Hư Phi Chu bắn ra. Thái Hư Diệt Thần Pháo. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Thái Hư Diệt Thần Pháo bắn thẳng vào hồ lô màu vàng. Cái hồ lô chấn động. Ánh sáng quanh thân của nó ảm đạm xuống. Cẩm Hoa công tử biến sắc. Tuy hắn nhìn ra Thái Hư Thần Chu là La Thiên pháp khí, nhưng tiêu hao quá lớn, cho nên muốn tế ra pháp khí của bản thân hút vào. Nhưng không thể ngờ được lúc này, Thái Hư Thần Chu vẫn còn lực phản kích, hơn nữa còn phản kích mạnh như vậy. Nhưng mà xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có gì. Đám người kia chỉ là mấy tên phàm nhân thì bỏ đi, cho dù có chút thủ đoạn, cũng có thể làm gì chống cự lại hắn chứ. Cẩm Hoa công tử chính là yêu tiên bài danh 9023 ở vùng biển này. Tứ kiếp chân tiên là một trong bốn đại sứ giả của Cổn Long Vương. Một thân tu vi kinh thiên động địa, nhìn thấy pháp khí của mình bị đánh lui, nhưng cả kinh một chút. Hắn nhíu mày. Hắn nhấc một tay lên, xuất một chỉ tạo thành một bàn tay lớn do nguyên khí hóa thành. Hắn muốn dùng cái bàn tay này bắt lấy Thái Hư Thần Chu. Vừa rồi Thái Hư Thần Chu bắn ra một đạo Thái Hư Diệt Thần Pháo có chút hiệu quả, nhưng cũng làm tiêu hao toàn bộ nguyên khí của nó. Hiện tại bị bàn tay này bắt lấy, không thể né tránh, chỉ thoáng một cái là bị bắt. Sau đó, trên bầu trời tối sầm lại, bàn tay lớn nuốt lấy toàn bộ Thái Hư Thần Chu. Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã nhìn thấy cái bàn tay lớn này xuất hiện, trong mắt Lam Thủy Nhi bắn ra một đạo quang mang lăng lệ. Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã Pháp, trong vô số pháp thuật, nó cũng có tiếng tăm lừng lẫy, không dưới Lôi Pháp. Nếu nàng dùng Quý Thủy Mơ Lôi chống lại Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, cũng không thể nổ tung cái bàn tay này được. Tốt rồi, Lam tiên tử, tất cả đều được giải quyết, có chuyện gì, về phủ của ta rồi nói. Cũng được. Lam Thủy Nhi liếc nhìn thật sâu cái hồ lô màu vàng bên hông Cẩm Hoa công tử, nhẹ nhàng gật đầu, theo thân hình của Cẩm Hoa công tử biến mất trong không trung. Ở giữa không trung, một đạo sương mù vừa rồi ngăn cản bọn người Ngọc Nam Thiên cũng theo đó mà tán đi, giống như chưa từng xuất hiện. Lại nói Chu Báo thi triển tam giới tiểu na di, lại bị hút vào một không gian kỳ dị. Hắn còn chưa biết là mình bị hút vào trong pháp khí của Cẩm Hoa công tử. Hắn phát hiện là mình đang ở trong một không gian cổ quái. Trong không gian này, ngoài trừ bóng tối, trừ cương khí của hắn phát hào quang, không còn bất cứ ánh sáng nào cả. Đúng là một địa phương kỳ quái. Không có chút nguyên khí, không có sinh khí, mọi thứ chung quanh đều là sương mù màu đen. Phiền toái nhất là trong sương mù này mang theo tính ăn mòn rất mạnh. Rốt cuộc ta Na Di tới địa phương nào? Tại sao đụng phải chuyện như vậy? Chẳng lẽ vận khí của ta kém đến mức đụng phải không gian loạn lưu chứ? Chu Báo trăm mối không lời giải đột nhiên lúc này. Hắn biến sắc. Bởi vì sương mù màu đen chung quanh hiện ra một bóng đen. Nếu không phải Chu Báo có hỏa hồng tình thì không thể nào phát hiện ra đạo bóng đen này. Cái bóng đen này lớn bằng ngón cái, vô cùng linh động, thoáng một cái đã chui vào trong sương mù màu đen, bắn vào cương khí của hắn. Đây là, sau khi nhìn thấy hình dạng của bóng đen, Chu Báo không khỏi cả kinh. Bởi vì cái bóng đen này chính là một con mãnh xà do sương mù màu đen chung quanh tạo thành. Mà mãnh xà này bắn vào cương khí của hắn, không ngờ không bị hủy diệt bởi cương khí cực nóng. Trái lại, nó giống như giòi trong xương, quấn quanh cương khí, liều mạng uốn éo. Mà theo sự uốn éo của mãnh xà, Chu Báo có thể cảm giác được cương khí của mình bị xói mòn. Đúng là thứ hủy dị. Trong lòng Chu Báo cả kinh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Thời điểm đang suy nghĩ nên làm cách nào để hóa giải con mãnh xà này, càng làm cho hắn kinh hãi phát hiện sương mù xung quanh càng ngày càng lợi hại. Nó bắt đầu ngưng tụ thành một con mãnh xà khác, lao đầu về phía Chu Báo. Nhưng chỉ trong một hô hấp, chung quanh cửu long thần hỏa cương khí của Chu Báo bị mãnh xà bao phủ. Vốn chỉ xói mòn một tia thì lúc này xói mòn rất nhanh. Cương khí giống như nước vỡ đêm mà tuôn ra. Nếu không phải Chu Báo đã khai mở chân long cửu khiếu, có được chân nguyên hùng hậu chèo chống, đổi thành người khác, chỉ hai ba hô hấp, chân nguyên nội khí đã bị hấp thu sạch sẽ. Tiếp tục như vậy không được. Dù chân nguyên nội khí của ta vô cùng hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Lại tiếp tục như vậy, trong nửa canh giờ, chân nguyên nội khí của ta sẽ tiêu hao không còn. Nhìn thấy trên cương khí của mình có thêm rất nhiều mảnh xà, Chu Báo cũng phải hoảng hốt. Sương mù trong hồ lô vô cùng cổ quái, vô cùng âm tà. Cho dù cửu long thần hỏa cương khí hay là cửu thiên chân nguyên đều có tác dụng khắc chế âm tà rất mạnh. Đặc biệt là cửu thiên nguyên dương của hắn, chính là một môn trong tam thiên đại đạo. Ngưng tụ thành một thanh cửu thiên nguyên dương xích khắc chế toàn bộ tà vật trong thiên địa. Nhưng lúc này, hắn đem cửu long thần hỏa cương khí chuyển hóa thành cửu thiên nguyên dương cương khí, không ngờ lại không có tác dụng gì. Ngưng tụ thành một thanh cửu thiên nguyên dương xích lại bị hấp thu mất. Điều này vượt qua ngoài ý liệu của Chu Báo. Ngay cả cửu thiên nguyên dương cương khí cũng làm không được. Cửu thiên nguyên dương xích lại bị hấp thu mất, làm cho Chu Báo hoảng sợ. Mà hắn có lý do để hoảng sợ. Cho tới nay, cửu thiên nguyên dương cương khí và cửu thiên thỏa hỏa công đều khắc chế được lực lượng âm tà. Những lực lượng âm tà cổ quái ở trước mặt hai loại lực lượng này, căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Có hai chủng cương khí hộ thân, cho tới nay Chu Báo vẫn có lòng tin về an toàn của mình. Nhưng hiện tại, hai chủng công pháp này đều mất đi hiệu quả. Hơn nữa còn có cả cửu thiên nguyên dương cương khí trong tam thiên đại đạo, thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 992-993 phá hồ lô mà ra. Điều này đã làm cho hắn hoảng sợ. Dù hắn sợ cũng không có nghĩa là hắn thất thố. Sau khi khẩn trương ban đầu qua đi, đầu óc Chu Báo nhanh chóng chuyển động. Hắn nhanh chóng tản thần niệm ra ngoài, ý đồ khống chế những con mảnh xà do sương mù ngưng tụ ra. Nhưng sự thật chứng minh là không có tác dụng quá lớn, mà mảnh xà do sương mù tạo thành cũng có điểm cổ quái. Không có thần hồn, hoàn toàn là một thứ không có sinh mạng do sương mù tạo thành. Mà hình thái hiện tại cũng chỉ là hình thái hấp thu cương khí của Chu Báo, cũng không phải là bản thân của nó có thần hồn cường đại. Nói cách khác, Chu Báo không cách nào thông qua thần niệm đạt được những tin tức về sương mù này. May mắn, tuy những con mảnh xà này có điểm cổ quái, nhưng lại không có hứng thú với thần niệm của hắn. Nếu ngay cả thần niệm của hắn mà nó cũng hấp thu, Chu Báo cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Nhưng một mặt khác, nói rõ chúng không thể hấp thu thần niệm. Nói cách khác, không có quan hệ quá lớn tới thần niệm. Không có thần hồn, Chu Báo không cách nào lợi dụng dị năng của Hỏa Hồng Tình xử lý những thứ này. Cũng tương đương với việc Chu Báo mất đi một thủ đoạn khống chế địch nhân. Không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Chu Báo nhẹ nhàng than thở một tiếng. Ở trong không gian cổ quái này, bây giờ hắn cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tốt nhất, đồng thời cũng là thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện giờ. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Đây chính là đại sát khí hiện giờ của Chu Báo. Sau khi biến thành tiên khí, uy lực cực mạnh, đã vượt quá sức tưởng tượng. Đặc biệt là thời điểm Chu Báo không có chuyện gì, một mực suy nghĩ nên vận dụng kiếm khí này như thế nào. Lưỡng nghi thông thiên kiếm chỉ là kiếm khí, nhưng dựa theo miêu tả về môn dị thuật này, nó là một môn dị thuật có uy lực vô cùng cường đại. Đối với vận dụng kiếm khí, đề cập ít nhất. Cho nên, Chu Báo sử dụng cho tới nay, cũng chỉ có thể cầm kiếm khí quét ngang. Hiệu quả cũng không phải quá tốt. Nhưng hắn cũng không còn cách nào, bởi vì hắn hiểu biết quá ít về kiếm khí. Hơn nữa dù hắn có kiếm pháp cao thâm, nói thí dụ như Ngân Nguyệt kiếm pháp, nhưng loại kiếm pháp này lại yêu cầu cầm kiếm trong tay, mà không phải là sử dụng kiếm khí đơn thuần. Chênh lệch của cả hai, Chu Báo vẫn hiểu được. Không chỉ Ngân Nguyệt kiếm pháp, cho dù là công pháp, kiếm pháp của kiếm tu thời Trung Cổ cũng không thích hợp cho kiếm khí. Trong ấn tượng của Chu Báo, chỉ sợ chỉ có lục mạch thần kiếm trong truyền thuyết mới thích hợp cho lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nhưng hắn đi đâu mà tìm lục mạch thần kiếm đây? Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là không có biện pháp tu bổ. Trên thực tế, uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm khí cũng không có lớn như vậy. Thời điểm chưa thành nguyên kiếm, Chu Báo liền vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết để thúc giục lưỡng nghi thông thiên kiếm khí, đem lưỡng nghi thông thiên kiếm hóa thành vô số kiếm khí nhỏ, cũng có thể tử lỗ chân lông phóng xuất ra ngoài. Uy lực kinh người. Nhưng trong cảm giác của Chu Báo, có lẽ đây là phương thức sử dụng tốt nhất cho lưỡng nghi thông thiên kiếm. Hơn nữa, Ngân Nguyệt kiếm pháp có ba đại sát chiêu. Trong đó có một chiêu gọi là tinh hà toái liệt. Một chiêu này có thể biến kiếm khí thành vỡ vụn ra vô số mảnh và phát huy ra uy lực sát thương cực kỳ cường đại. Bởi vậy, hắn cũng không ngừng lục lợi, kết hợp Thừa Long Ngự Phong Quyết và Ngân Nguyệt kiếm pháp. Hắn đã tìm được tâm điểm. Hiện tại đối mặt với tình huống như vậy, Chu Báo cũng không bỏ qua cơ hội thử nghiệm. Tâm niệm vừa động, Thừa Long Ngự Phong Quyết được phát động. Vô số kiếm khí hình châm tử trên người của hắn bắn ra, mạnh mẽ bao trùm những con mãnh xà đang bao phủ quanh thân. Phúc phúc phúc phúc phúc, từng tiếng vang trầm đục phát ra. Những con mãnh xà này bị kiếm khí đánh trúng, đều đều nhất nhất hóa thành sương mù bổn nguyên, tiêu tán đi. Chỉ trong một hô hấp, tất cả mãnh xà bao phủ quanh người Chu Báo hóa thành sương mù, rốt cuộc cũng không cấu thành uy hiếp cho Chu Báo. Đương nhiên, chỉ điểm này không đủ. Nhìn thấy thông thiên kiếm khí của mình có hiệu quả, Chu Báo vui mừng, nhấc tay lên. Vô số kiếm khí tụ lại một chỗ, cuốn vào nhau, hình thành một cơn gió lốc do kiếm khí tạo thành. Trong gió lốc, các thanh tiểu kiếm xoay tròn, giống như một mũi khoan, chôn vùi tất cả sát cơ dưới sự chuyển động của tiểu kiếm, phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Kiếm nhận phong bạo. Đúng, đây là kiếm nhận phong bạo, cũng không phải kiếm nhận phong bạo của ma thú, mà là Chu Báo được thôn vân thú hấp dẫn trong Thái Uyên Thiên, dùng vô số kiếm khí nhỏ cấu thành, đủ để xé rách hết thảy phong bạo. Mà đánh kiếm nhận phong bạo này ra ngoài, lập tức xoáy lên đám sương mù màu đen. Những sương mù này không ngừng bốc lên, giống như muốn tránh khỏi trói buộc của kiếm nhận phong bạo. Nhưng kiếm nhận phong bạo đã hành thành kiếm võng rậm rạp, xoáy lên tất cả sương mù, tụ lại một chỗ. Cho dù sương mù có giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi phạm vi của phong bạo. Ồ, hình như đây là một không gian bị phong bế, có điểm cuối cùng. Giải quyết xong đám sương mù, sương mù màu đen ở trong này không còn hình thành uy hiếp với hắn, cũng không còn thứ gì có thể cấu thành uy hiếp. Rốt cuộc Chu Báo cũng thông dong quan sát cái không gian kỳ dị hút hắn vào. Rất nhanh hắn phát giác được vấn đề. Tại đây cũng không phải không gian loạn lưu, trái lại nơi này giống như một cái lồng giam. Mình chỉ bị nhốt trong một không gian đầu sương mù. Đối với một người có thể tùy ý xuyên toa hư không như Chu Báo, cho dù cái thể tích của cái hồ lô màu vàng này rất lớn, cơ không gian này tương đương với một châu của Đại Tấn, nhưng cũng bị Chu Báo tìm được điểm giới hạn. Sau khi phát hiện bí mật này, Chu Báo cười lớn, chuyện này đã trở nên đơn giản hơn. Hình như ta bị một pháp khí nào đó giam cầm. Có lẽ kiện pháp khí này có công năng như La Thiên pháp khí, nhưng thể tích của nó không lớn, nhưng cũng là một không gian khổng lồ. Nhưng trong cái không gian này, sương mù màu đen hóa thành những con mãnh xà thôn phệ chân nguyên của người bị nhốt. Chỉ cần bị hút vào không gian cổ quái này, đều bị tập kích, cuối cùng bị sương mù hút khô chân nguyên mà chết. Nó giống như tử kim hồ lô trong Tây Du Ký A. Đúng thế, rất giống tử kim hồ lô trong Tây Du Ký mà hắn xem được ở kiếp trước. Sương mù sẽ hóa người bị nhốt thành huyết thủy. Nhưng hiện tại, đối thủ như Chu Báo đã chế trụ sương mù. Như vậy, cái không gian này đã không còn đáng sợ nữa. Hiện tại ta muốn nhìn xem cái pháp khí này chắc chắn đến cỡ nào, có thể bị công kích làm sụp đổ hay không a? Hơn. Gơn. Hơn. Ý. Tới đây, Chu Báo lại nhớ tới thiên mạc của Lam Thủy Nhi. Cái không gian màu xanh da trời đó và cái không gian cổ quái này, chắc có lẽ không chịu nổi công kích quá mạnh của đối thủ a. Lúc này đây, Chu Chu Báo cũng không có ý định sử dụng Như Ý Kim Lân Côn. Nếu đã thi triển Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, như vậy cũng không cần che giấu nữa. Nghĩ tới đây, thân hình Chu Báo lóe lên, hóa thành một quang ảnh màu xanh. Ngón tay điểm lên, bỗng nhiên Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm khí hóa thành kiếm nhận phong bạo tụ tập một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm. Theo thủ thế của Chu Báo, chém mạnh một cái vào vách giới hạn của không gian, không ngừng lại chút nào, liên tục chém xuống. Đáy biển Thủy Phủ, Thủy Phủ của Cẩm Hoa công tử rất lớn, rất xa hoa, có phần giống với Long Cung trong truyền thuyết. Mà trong Thủy Phủ này, không ít tinh quái hóa thành nhân hình. Những người này có đại hán thị vệ. Những đại hán và thị vệ này dù thực lực không đột phát thông huyền bí cảnh tán tiên, nhưng đại đa số có thực lực trên thất phẩm. Mà có một ít tên sai vật. Những tên sai vật này đều có thực lực vượt qua thất phẩm. Những tên này ở đây, có thấp nhất cũng có thực lực trên tứ phẩm. Phóng lên trên đại lục, cũng được xem là một tiểu cao thủ cự phách một phương. Ở trong một thế gia cỡ trung như Ô gia, cũng có thể tương đương với trưởng lão. Mà trong vô số thị nữ, thực lực những thị nữ này không thấp, phần lớn đều có tiêu chuẩn tứ ngũ phẩm, cũng có một ít đột phá thất phẩm. Cẩm Hoa công tử và Lam Thủy Nhi đi xuống đáy biển, mà những người này đã sớm nhận được tin tức, cho nên thị vệ và thị nữ đi đi lại lại, xếp hai hàng, nghênh đón hai người. Lam tiên tử, ngươi xem, thủy phủ của ta so với Liêu Nha đảo của ngươi thế nào? Xuống đến dưới nước, Cẩm Hoa công tử đắc ý hỏi. Liêu Nha đảo vốn là một nơi khỉ ho cò gáy, nếu so sánh thì còn kém hơn thủy phủ rất nhiều. Trong Long Cốt Thập Bát Vực, nơi này chính là nơi xa hoa nhất. Ác! Ha ha ha ha! Không nên nói thế. So với tài thần của Long Cốt Thập Bát Vực, ta làm sao mà so sánh được với hắn? Vừa nhắc tới Thủy San, tên Cẩm Hoa công tử này không còn cách nào khác. Thời điểm hai người chuẩn bị tiến vào thủy phủ, thần sắc của Cẩm Hoa công tử kịch biến, kinh dị một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tiểu hồ lô bên hông. Tiểu hồ lô bắt đầu rung động lắc lư, thần sắc Cẩm Hoa công tử nghiêm túc. Không tốt. Hắn cảm giác được một cổ nguy cơ đến từ hồ lô, một chưởng đánh xuống hồ lô. Cái hồ lô này là một món thuần dương pháp khí, được hắn tế luyện vô số năm, đã sớm tâm linh tương thông. Lúc này, bên trong hồ lô, Chu Báo đã vận dụng kiếm nhận phong bạo mà mình vừa lĩnh ngộ khống chế tất cả khói đen. Hơn nữa xác minh được hư thật trong hồ lô, sau đó dùng cự kiếm bổ mạnh vào biên giới của hồ lô. Cẩm Hoa công tử phát hiện không ổn, một chưởng đánh lên bề mặt hồ lô. Sương mù vừa mới bị kiếm nhận phong bạo tụ lại, lúc này sương mù chấn động mãnh liệt, hóa thành một con cự xà bằng sương mù, cắn mạnh về phía Chu Báo. Cúp ngay, một kiếm bổ ra. Nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên kiếm lơ lửng ở sau đầu Chu Báo. Lúc này cả người Chu Báo trở nên sắc bén, giống như một thanh thần kiếm vô song. Nhìn thấy sương mù đánh tới, Chu Báo chỉ cười lạnh một tiếng. Kiếm khí lạnh thấu xương phát ra, chém mạnh lên sương mù. Sau đó kiếm khí phân hóa, quấy đến mức sương mù nghiền nát không chịu nổi, không còn biện pháp uy hiếp tới Chu Báo. Cùng lúc đó, Chu Báo bổ mạnh một đạo kiếm khí vào biên giới hồ lô. Ba, một tiếng vang nhỏ. Hồ lô màu vàng chấn động một cái. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết rạn đang từ từ lan ra khắp hồ lô. Chuyện này, Cẩm Hoa công tử vừa rồi vỗ một chưởng lên bề mặt của hồ lô cũng bị chấn động. Hắn cảm nhận được nguy cơ, nhưng không ngờ nguy cơ xuất hiện nhanh như vậy. Hồ lô là thuần dương pháp khí, rốt cuộc nó cứng rắn bao nhiêu? Hắn là người luyện chế rất tinh tường. Hắn không thể ngờ được một tiểu tử chỉ có tu vi cửu phẩm lại có năng lực làm hư hao thuần dương pháp khí của hắn. Nhưng mà màn làm cho hắn khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Một kiếm có hiệu quả, tuy không thể bổ không gian này ra hoàn toàn, nhưng Chu Báo có thể cảm nhận được ở bên trong có một đám quang mang lam sắc xuất hiện. Không chút do dự, Chu Báo tiếp tục vận dụng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí chém xuống một lần nữa. Lúc này đây, đã triệt để hủy diệt hồ lô. Mà ở bên ngoài, trên bề mặt của hồ lô, xuất hiện từng đường vân như mạng nhện bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Vết rạn nứt này lại trải rộng ra toàn thân của hồ lô. Không thể nào. Cẩm Hoa công tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng hắn bất lực, vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn đánh một chưởng thứ hai lên hồ lô, muốn làm ra cố gắng cuối cùng. Hồ lô đã bị Chu Báo dùng lưỡng nghi thông thiên kiếm khí lần thứ ba đánh tan nát. Đùng! Một tiếng nổ tung vang lên, sương mù màu đen trong hồ lô dâng lên, bao phủ toàn bộ thủy phủ vào bên trong. Bạo liệt kiếm khí ầm ầm xuất hiện, liền trực tiếp đánh nát cái thuần dương pháp khí hồ lô này. Kiếm khí cũng không dừng lại, trực tiếp đánh về phía Cẩm Hoa công tử. Cho dù vừa mới nổi giận, Cẩm Hoa công tử cũng cảm nhận được sự bất phàm của cổ kiếm khí này. Không dám đón đo, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo quang mang, tránh đi. Nhân cơ hội này, Chu Báo xông tới, ở phía trước của hắn có vô số kiếm khí thật nhỏ tạo thành kiếm nhận phong bạo. Đáng chết! Không tốt! Chuyện này phiền toái rồi! A! Cứu mạng A! Đây là thứ gì? Quái vật A! Yêu quái! Là quái vật công tử cứu chúng ta! Cứu! Cứu chúng ta! Thủy phủ hỗn loạn thành một đoàn. Âm thanh kêu rên vang lên khắp bốn phía. Sương mù màu đen trong hồ lô tiết ra ngoài. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thủy phủ. Những sương mù này rời khỏi hồ lô, cũng đã không khống chế được. Cảm nhận được khí tức của sinh vật, biến hóa thành vô số mảnh xà, hướng về tất cả sinh linh trong thủy phủ đánh tới. Tuy người trong thủy phủ có thực lực nhất định, nhưng không có người nào đột phá tới thông huyền bí cảnh. Cho nên làm gì có thực lực đối kháng với những con mãnh xà này như Chu Báo chứ? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 994 Thủy Phủ Kiếp. Cẩm Hoa nộ. Chu Báo trốn. Trên thực tế, cho dù có đột phá thông huyền bí cảnh, không có thủ đoạn đặc thù, muốn đối phó với mãnh xà là chuyện không thể nào. Chỉ nghe trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh kêu rào nổi lên bốn phía. Trong tiếng rú thảm, có tiếng cầu xin Cẩm Hoa công tử giúp đỡ, cứu mạng. Nhưng hiện tại, Cẩm Hoa công tử ớt không mang nổi mình ớt. Tất cả chân nguyên đều dùng để ngăn cản kiếm nhận phong bạo của Chu Báo. Thoát thai từ một trong ba đại sát chiêu của Ngân Nguyệt kiếm pháp, lại phối hợp với Thừa Long ngự phong quyết, không chỉ mang tới nguy cơ kinh khủng cho Cẩm Hoa công tử, thậm chí cả Lam Thủy Nhi cũng bị cuốn vào. Cương khí của Cẩm Hoa công tử vô cùng hoa lệ, mà cương khí quanh thân Lam Thủy Nhi là màu lam bị kiếm nhận phong bạo dùng mắt thường có thể nhìn thấy làm tan rã. Trong mắt hai người đều hiện ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Tại sao lại phát sinh chuyện điên cuồng như vậy? Chúng ta đều là tứ kiếp chân tiên a, là tứ kiếp chân tiên a. Tiểu tử trước mặt chỉ là một gia hỏa có tu vi cửu phẩm. Cho dù tu vi của hắn là cửu phẩm đỉnh phong thì có thể làm gì? Làm sao có lực sát thương cường đại như vậy? Chuyện này không hợp lẽ thường a. Sau khi kinh dị qua đi, hai người đều tỉnh táo lại. Bọn họ đều cảm nhận được trong kiếm nhận phong bạo của Chu Báo truyền tới cổ sát khí làm cho bọn họ hít thở không thông. Sát cơ đủ để hủy diệt tất cả. Không dám lãnh đạm. Cương khí không được. Vậy thì dùng pháp khí. Tất cả đều tế ra pháp khí hộ thân. Sau đó nhanh chóng thối lui. Về phần những người khác trong thủy phủ, không cần chú ý tới, cũng không quản được. Bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi. Hiệu quả của kiếm nhận phong bạo Chu Báo đã thấy được. Chu Báo cũng không bỏ qua cơ hội. Thân hình lóe lên mãnh liệt. Liên tục dùng tam giới tiểu Na Di hơn 10 lần. Đem chính mình Na Di đi thật xa. Kiếm nhận phong bạo có hiệu quả. Nhưng hắn không có ngu xuẩn đến mức cho rằng dùng kiếm nhận phong bạo vừa mới lĩnh ngộ này là bản thân có thể đánh bại hai tên tứ kiếp chân tiên. Đây là chuyện không thể nào. Vừa rồi hai tên gia hỏa này là bị mình đột nhiên xuất hiện và công kiếp bất ngờ nên yếu thế. Hơn nữa lưỡng nghi thông thiên kiếm khí đúng là quá mạnh mẽ, cho nên hắn mới chiếm được cơ hội để đào tẩu. Một khi hai người này ổn định trận tuyến, thì phiền toái sẽ tới với mình. Dù sao lưỡng nghi thông thiên kiếm cũng không phải nghịch thiên tới mức phóng ra kiếm khí vô cùng vô tận. Sau khi phóng ra vài đợt kiếm khí, quang mang của kiếm nguyên đã ảm đạm đi. Hắn chỉ còn lưu lại một ít kiếm khí để phòng thân cho mình. Không có khả năng tiêu hao toàn bộ. Phải biết rằng, sau khi toàn bộ kiếm nguyên tiêu hao hết, tốc độ bổ sung cực kỳ chậm chạp. Đây là đại sát chiêu của hắn, cho nên hắn không dễ dàng làm cho nó biến mất. Cho nên hắn lựa chọn rút lui. Hỗn trướng, hỗn trướng. Kiếm nhận phong bạo đúng là lợi hại. Nhưng sau khi Chu Báo rời đi, cũng không bền bỉ. Hơn nữa hai tên tứ kiếp chân tiên liên thủ đối kháng. Sau mấy hô hấp, kiếm nhận phong bạo liền biến mất. Cẩm Hoa công tử và Lam Thủy Nhi đều không bị gì. Nhưng thần sắc Lam Thủy Nhi không quá tốt. Ánh mắt chớp động, giống như đang suy tư. Về phần Cẩm Hoa công tử, sắc mặt hắn hiện giờ là tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, cũng không thèm để ý là mình chật vật cỡ nào. Thân hình khẽ nhúc nhích, giống như muốn lao đi. Truy kích Chu Báo. Công tử không nên vọng động. Tiểu tử kia có một dị thuật có thể xuyên toa hư không? Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là tam giới tiểu Na Di. Thời gian dài như vậy, không sai biệt lắm đã Na Di ra ngoài ngàn dặm. Muốn tìm hắn không dễ dàng. Cũng cần phải đề phòng hậu chiêu của hắn. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Lam Thủy Nhi kéo Cẩm Hoa công tử lại cũng làm cho Cẩm Hoa công tử đang nổi giận bình tĩnh lại. Thời gian này, Cẩm Hoa công tử thở ra một hơi, nhìn Lam Thủy Nhi liếc, quay người đi vào trong thủy phủ của mình. Bên trong thủy phủ, âm thanh kêu rên thảm thiết đã dừng lại, tràn ngập tử khí. Thời điểm sương mù chuyển hóa thành mảnh sạc, bắt đầu tản ra bốn phía, chỉ trong thời gian ngắn, sương mù không tản ra xa. Chỉ thấy Cẩm Hoa công tử mở miệng ra, hấp mạnh một cái. Không ngờ hắn hấp thứ sương mù chết người này vào trong bụng. Sau khi hấp xong, sắc mặt của hắn có chút đen lại, hiện ra một tia hắc khí ớn ánh. Sau đó khôi phục lại như bình thường, giải quyết sương mù. Người trong thủy phủ hiện ra trước mắt của hắn, cơ hồ không còn bất cứ sinh vật nào sống sót. Vô số tráng hán, tạp dịch, sai vặt, thị nữ đều bị hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại lớp da. Hơn nữa đại đa số đều hóa thành nguyên hình. Khắp nơi đều là cá chết, tôm chết, bối bào ngư, cua chết, rùa đen chết, chó chết. Ác, không có, dưới nước thì làm gì có chó mà chết cơ chứ. Lúc này sắc mặt của Cẩm Hoa công tử đen sạm lại rồi. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có lai lịch thế nào, ta nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Sắc mặt của Cẩm Hoa công tử lúc này đầy điên cuồng, nhìn thấy thủy phủ đầy một cảnh bừa bộn, hắn điên cuồng gầm thét. Yên tâm đi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Hiện tại chúng ta có đồng bạn của hắn trong tay. Hắn không có khả năng buông tha đồng bạn của mình đâu. Lam Thủy Nhi thản nhiên nói ra, làm dịu kích thiết của Cẩm Hoa công tử. Với trạng thái hiện giờ của Cẩm Hoa công tử, vạn nhất hắn giết chết người, vậy thì không còn thú vị nữa. Đúng, ngươi nói đúng. Ta vẫn còn đồng bạn của hắn trong tay. Những tên này đều là thủ hạ của tứ đại tôn môn cường đại. Hắn không có khả năng trở về một mình. Nếu không, hắn phải đối mặt với lửa giận của các đại tôn môn này. Hừ, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu đồng bạn của mình ra ngoài. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bố trí bẫy rập chờ hắn tới mà thôi. Sắc mặt Cẩm Hoa công tử âm trầm, hung dữ nói ra, hất tay áo, đi vào bên trong thủy phủ. Bây giờ trở về cũng không phải biện pháp, không thể nói trước có chọc họa hay không nữa. Vận dụng tam giới tiểu na di trốn ra mấy ngàn dặm. Chu Báo ngồi trên một tảng đá ngầm mà phiền muộn. Hắn vận dụng tam giới tiểu na di đi được mấy ngàn dặm, tìm một chỗ vắng vẻ tu dưỡng. Hắn có thiên xà liễm tức thuật, cho nên không sợ người ta phát hiện. Nghỉ ngơi và hồi phục suốt một tháng, lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 995-996 nghi hoặc trong lòng. Sau khi khôi phục, Chu Báo muốn đi tìm bọn người Ngọc Nam Thiên. Phải biết rằng, bọn người Ngọc Nam Thiên bị Cẩm Hoa công tử hút vào trong hồ lô thì hắn đã bị hút vào trước đó, cho nên hắn không biết. Nhưng vùng biển này quá lớn, mà cái hải vực này cũng cực lớn, tồn tại vô số tinh quái, rất nhiều tin tức không thể giấu diêm được. Mới vừa đi ra, hắn liền từ trong miệng tinh quái đi ngang qua, biết được tin tức của bọn người Ngọc Nam Thiên. Bọn họ bị Cẩm Hoa công tử bắt lấy. Cũng từ trong tin tức này, hắn biết rõ tên của Cẩm Hoa công tử. Theo như lời của Cẩm Hoa công tử, tình huống bây giờ, hắn cũng không dám trở lại Đông Vực. Nếu như hiện giờ hắn một thân một mình, cũng không cần quan tâm. Nhưng hiện giờ hắn có cơ nghiệp, trên có già, dưới có trẻ, vạn nhất những tôn môn đó điên lên, hắn ngăn không được. Cái khác không nói, vừa nghĩ tới một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống trấn Long Hư, hắn đã không bình tĩnh được. Với tư cách là một người theo chủ nghĩa thực dụng, hắn không dám đem toàn bộ đặt cược lên tiên cung. Ta kháo, chẳng lẽ ta phải quay về cứu đám vô dụng kia? Đây chính là hai tên tứ kiếp chân tiên a. Không đúng. Không chỉ hai. Có trời mới biết có bao nhiêu người. Không phải nói Cổng Long Vương ra phong hải lệnh sao? Hiện tại bọn họ bị bắt, đương nhiên sẽ hiến cho Cổ Long Vương. Trong tưởng tượng, Chu Báo cảm giác phiền toái. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hắn phải đối mặt với thế lực cường đại nhất của hải vực này. Mà trong cái hải vực cường đại này, còn cường đại hơn gấp nhiều lần những tôn môn trên đất bằng. Chu Báo cũng không muốn dùng sức một mình đối mặt với thế lực cường đại như vậy. Không đúng. Trên người Tiểu Bạch Kiểm Ngọc Nam Thiên có tiên khí, sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ như vậy. Nếu như ta là hắn, đã sớm lợi dụng tiên khí chạy trốn. Chẳng lẽ trên người tên Cẩm Hoa công tử kia cũng có tiên khí hay sao? Chu Báo có chút nghĩ không thông. Nếu như ta là hắn, ta sẽ làm như thế nào? Chu Báo nhẹ nhàng híp mắt lại, bắt đầu nghĩ biện pháp hạ thấp chỉ số thông minh của mình xuống bằng với Ngọc Nam Thiên. Trong tưởng tượng, đúng là chỉ còn lại một loại khả năng. Chẳng lẽ cái đầu ngốc kia muốn đàm phán với Cổng Long Vương, hắn cho rằng Linh Tiêu Điện chính là thiên đình sao? Thống trị chư thiên vạn giới, báo ra danh hào thì có thể hù chết người ta hay sao? Trong đầu Chu Báo tự định giá, cảm giác được tên ngu xuẩn Ngọc Nam Thiên này có khả năng sẽ làm như vậy. Cảm thán một tiếng, Chu Báo che giấu tiếng động của mình, lẻn vào trong nước. Sau khi nghe lén được một ít tin tức của đám tinh quái đi ngang qua, Chu Báo biết rõ, trong phiến hải vực này, cũng không phải chỉ có thế lực của Cẩm Hoa công tử, mà là thuộc về thủ hạ của Cổng Long Vương. Phạm vi thế lực của một tứ kiếp chân tiên khác, mà tên tứ kiếp chân tiên này có tên là Bạc La công tử, là thủ hạ của Cổng Long Vương. Mà thân phận của tên Bạc La công tử này tương đương với Cẩm Hoa công tử, quan hệ cũng không tốt, thuộc về quan hệ cạnh tranh. Mà tinh quái hành tẩu trong hải vực này, đại đa số đều là thủ hạ của Bạc La công tử. Thời điểm nói tới Cẩm Hoa công tử, luôn mang theo vài ý tứ khinh thường và ghen ghét. Chu Báo lấy hỏa công pháp làm chủ tu, cho nên trong hoàn cảnh dưới nước, cảm giác không tốt. Nhưng thời điểm này, hắn chỉ có thể ở dưới tìm hiểu tin tức. Thân hình lưu động trong nước như cá, hắn nhanh chóng lẻn xuống đáy nước, tìm một chỗ ẩn nấp, vận dụng thiên xà liễm tức thuật ẩn tàng khí tức. Lúc này hắn như biến thành một cục đá trong nước. Không lâu sau, ở một nơi xa xa, có mấy con tinh quái rẽ nước mà đến, vừa đi vừa nói chuyện. Thời điểm trên đại lục, Chu Báo đã từng nghe qua biển cả rộng lớn khôn cùng, nhưng chưa từng tự thể nghiệm qua. Lúc này muốn qua biển, cuối cùng Chu Báo cũng đã thể nghiệm được. Mà thể nghiệm này vô cùng khắc sâu a. Trong phạm vi tử hải vực, phạm vi thế lực động một cái là lấy mấy mươi vạn dặm để hình dung. Cái này còn chưa tính, bởi vì Đông Tử vực thập phần rộng lớn, thế lực có phạm vi thế lực mấy mươi vạn dặm cũng không ít. Không nói cái khác, mượn Đại Tấn Vương Triều mà nói, diện tích chỉ có mấy ngàn vạn dặm, nhưng diện tích đó không phải là khoảng cát, bởi vì chúng liền một khối. Mà Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực lấy khoảng cách đó làm khoảng cách giới hạn cho nhau. Mà cái khoảng cách này có tới 7-8 vạn dặm. Cho dù là Đông Tứ Vực và Tây Tam Vực, vùng biển tính theo đường thẳng cũng cách nhau mấy mươi vạn dặm. Hơn nữa, tổng thể mà nói, Thất Thần Vực bị Vô Tận Hải Vực bao phủ. Nghiêm khắc nói, chúng chẳng khác nào bảy hòn đảo có diện tích lớn nhất mà thôi. Chính vì vùng biển này có diện tích khổng lồ như thế, cho nên sản sinh ra rất nhiều yêu tiên cường đại. Mà làm cho Chu Báo cảm thấy không thể tưởng tượng nhất chính là, với diện tích khổng lồ như vậy, địa bàn cường đại như vậy, cả vùng biển này nằm dưới sự thống trị của Thiên Hoàng. Như vậy, tên Thiên Hoàng này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Chu Báo không cách nào tưởng tượng nổi. So với biển cả ở kiếp trước, thì vùng biển này lớn hơn biển cả của địa cầu cộng lại vô số lần. Cũng sâu vô số lần. Độ sâu mấy vạn trượng chỉ là con số bình thường. Thế giới dưới đáy biển cũng không thua kém gì trên lục địa. Thậm chí còn phong phú hơn vô số lần. Mà dưới đáy biển có vô số sơn mạch núi non liên tiếp nhau. Tùy tiện một sơn mạch cũng kéo dài tới mấy mươi vạn dặm. Diện tích còn không nhỏ hơn Mãn Thương Sơn ở quê cũ của Chu Báo. Mà đây chỉ là một cái sơn mạch thập phần bình thường mà thôi. Mà trong những sơn mạch này vẫn có thực vật, động vật, yêu thú, ma thú, yêu quái, nhiều chủng loại phong phú, số lượng cực nhiều, hơn xa sơn mạch trên lục địa. Địa hình dưới đáy biển vô cùng phức tạp. Những thứ trên lục địa có nó đều có, những thứ lục địa không có, nó cũng có. Trừ sơn mạch dưới đáy biển ra, thì phiền toái nhất trên biển chính là rãnh biển. Mà những rãnh biển này hết sức phổ biến. Động một cái là sâu mấy chục vạn trượng. Sâu không thấy đáy. Có trời mới biết phía dưới những rãnh biển này có thứ đồ vật nào cổ quái hay không. Phải biết rằng, càng xuống sâu, áp lực của nước biển vô cùng lớn. Với thực lực của Chu Báo bây giờ, tìm hành dưới nước mấy ngàn trượng cũng đã cảm thấy áp lực cường đại. Mà ở trong vùng biển này, có một phương pháp phán đoán thực của sinh vật. Càng là yêu thú sinh sống dưới đáy biển càng sâu, thì càng cường đại. Thực lực cũng uyển dị khó lường. Với thực lực của Chu Báo, nếu như không phải đang vận dụng thiên xà liễm tức thuật, không phát ra một tia sơ hở nào, chỉ có ở phía dưới đáy biển mấy vạn trượng. Đương nhiên, đại đa số yêu ma tinh quái đều sinh tồn ở đây, sâu hơn vạn trượng. Đó là một ít tồn tại cường đại. Mà những tồn tại cường đại này, cho dù là kẻ thống trị hải vực như Cổn Long Vương cũng không dám đắc tội, không dám trêu chọc. Đối với vũng biển này mà nói, hải vực sâu mấy vạn trượng liền tương đương với lục địa đại lục. Số lượng sinh vật sinh tồn rất nhiều, sinh vật cũng đại chúng. Chu Báo tập trung tư tưởng nín thở, đem thân thể của mình núp vào trong một cái khe ở đáy biển. Khe đá nằm ở dưới chân một cái sơn mạch cực lớn, bị một tảng đá lớn ngăn trở. 4-5 ngàn trượng dưới đáy biển, ánh sáng trên đỉnh đầu rất khó xuyên thấu xuống dưới. Hơn nữa có tảng đá lớn này làm vật che chắn, mọi thứ bên người khe đá đều là bóng tối. Thế giới dưới đáy biển u ám thâm trầm, nơi ánh sáng phát ra cũng không phải ánh mặt trời, mà là các con tôm cá và các sinh vật đang du động, phát ra ánh sáng yếu ớt. Cũng có một ít rong biển bám vào mặt đá phát ra ánh sáng. Những thứ ánh sáng này và ánh sáng yếu ớt của mặt trời thỉnh thoảng chiếu xuống hỗn hợp lại, liền hình thành nguồn sáng dưới đáy biển. Đối với thường nhân trên lục địa mà nói, những nguồn sáng này bao phủ hải vực còn tối hơn cả đêm tối. Nhưng đối với sinh vật biển, đặc biệt là tinh quái mà nói, thì đây chính là ánh thái dương ban ngày như ở trên lục địa. Đương nhiên, mượn nhờ thị lực biến thái của hỏa hồng tình, Chu Báo vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh chung quanh. Trong trăm trượng, cho dù là sinh vật phù du nhỏ bé, cũng không thoát khỏi thị lực biến thái của hắn.